Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 418, đảo ngược ra oai phủ đầu. Góc truyện audio.com. Tạ Phong nện ở trên thành giường, sau đó lại quẳng xuống đất, trực tiếp bị một cước này bị đá đau sốc hông. Phong ca, ngươi không sao chứ Phong ca? Mặt khác bốn người liền vội vàng tiến lên nâng. Làm chết bọn hắn. Tạ Phong cắn răng nghiến lợi phun ra bốn chữ. Bốn người đem Tạ Phong đỡ lên giường ngồi xuống. Sau đó lấy ra gậy cảnh sát trực tiếp đối Tô Tầm cùng Mạnh Hải vọt tới. Bọn hắn đều là lại lần nữa người tới. Làm người mới. Vậy thì phải thủ bắt nạt. Liền phải chịu đựng. Thế nhưng là Tô Tầm cùng Mạnh Hải lại như thế không cố kỵ gì. Để bọn hắn đều nổi giận. Bọn lão tử là người mới thời điểm đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Dựa vào cái gì hai người các ngươi liền không thể nhẫn? Cho nên a, cái này có người. Mình không được thì thôi. Còn không thể gặp người khác phản kháng. Mẹ nó, nhìn xem ai làm, chết ai. Mạnh Hải chưa từng luyện võ. Cũng không trải qua hệ thống cách đấu huấn luyện. Nhưng hắn khí thế nhìn so Tô Tầm còn mạnh hơn. Không chút do dự liền nghênh đón tiếp lấy ôm một người eo hai người lăn đến trên mặt đất quấn đánh nhau. Hô, gậy cảnh sát gào thét mà tới. Tô Tầm nhẹ nhõm né tránh. Một phát bắt được gậy cảnh sát. Sau đó một cước đá ra. Bang, một cái chị an viên bay ra ngoài. Nhưng gậy cảnh sát lại lưu tại Tô Tầm trong tay. Tô Tầm cầm trong tay gậy cảnh sát trực tiếp đánh cho hai người khác ngay cả hoàn thủ thời cơ đều không có. Côn Côn hướng trên mặt chào hỏi. Hắn rất có phân tắc. Ranh giới cuối cùng chính là. Chỉ cần đánh không chết. Vậy liền đánh cho đến chết. Không động thủ liền không động thủ. Đã động thủ liền duy nhất một lần đem đối phương đánh đau. Nơi hẻo lánh bên trong Mạnh Hải cùng đầu đinh thanh niên lăn trên mặt đất đến lăn đi. Giống như người này cũng không thể làm gì được người kia. Đột nhiên Mạnh Hải cắn một cái tại đầu đinh thanh niên trên lỗ tai. Quảng cáo. A, đầu đinh thanh niên hoàn toàn không nghĩ đến bẩn như vậy chiêu số. Kêu thảm một tiếng, cơ hồ là theo bản năng buông lỏng ra Mạnh Hải. Sau đó Mạnh Hải cấp tốc đứng dậy, từ dưới đất nhặt lên một cây gậy cảnh sát liền hướng trên người đối phương chào hỏi. Đánh 5-6 phút về sau, bốn cái chị an viên co quắp tại trên mặt đất run lẩy bẩy. Tô Tầm cùng Mạnh Hải mới ngừng lại được. À u ok, Tô Tầm nhìn về phía trên giường Tạ Phong. Bão tố một câu công trường hàng rời anh ngữ. 10 phần tiếp địa khí. Tiểu tử, ngươi năng lực, có loại một mực như thế năng lực xuống dưới. Mặc dù trong lòng có chút rụt rè, nhưng làm tên giảo hoạt. Tạ Phong biết rõ trong lòng có thể hư, nhưng ngoài miệng nhất định phải cứng rắn đạo lý. Ha ha, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi đến cảm tạ là trên người ngươi bộ y phục này cứu được ngươi. Tô Tầm vỗ vỗ mặt của hắn. Mắt lộ ra trào phúng. Mạnh Hải trực tiếp đi lên tấm đệm hắn đầu hắn phát. Thôi ngốc tất, còn nhớ ta khóa ta hầu. Nhìn xem ngươi cái này kiểu tóc. Cùng mẹ nó tội phạm đang bị cải tạo. Trả cho chúng ta ra oai phủ đầu. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Tại đại gia ngươi cùng nhị gia trước mặt. Ngươi uy được lên sao? Hắn thấy, tấm đệm tóc. Cũng đã là trong nhân thế nhất là hiểm ác chiêu số. Tạ Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt bất khuất ánh mắt chịu đựng. Hắn càng nhẫn, Mạnh Hải liền càng trêu chọc hắn. Bóp hắn mặt, tấm đệm đầu hắn phát. Khóa hắn hầu, những động tác này không thương. Nhưng lại đặc biệt nhục nhã người. Tiểu tử. Các ngươi về sau là muốn ở cái này phòng ngủ ở Tạ Phong thật sự là không thể nhịn được nữa. Hai mắt xích hồng, hô hấp dồn dập, cắn chặt hàm răng uy hiếp một câu. Ba đát, Mạnh Hải tiện tay đem trong túi chìa khóa biệt thự móc ra. Lão tử cần phải cùng các ngươi những này nghèo bước chen phòng ngủ sao? Lão tử ở biệt thự. Lớn ngốc tất, nhìn thấy sao? Cái này khoe của sắc mặt. Để Tô Tầm đều có loại đem giày cởi ra. Một đáy giày quất tới xúc động. Quá mẹ nó tiện. Được rồi. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn. Đi thôi. Tô Tầm nói với Mạnh Hải. Mạnh Hải hất lên hán gian đầu. Đối Tạ Phong dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Sau đó cùng sau lưng Tô Tầm rời đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người. Tạ Phong trong mắt lộ ra một vòng oán độc. Phong ca, hai cái này cháu trai có phải hay không Tào Ti thân thích? Như vậy cuồng. Đầu đinh thanh niên lau đi khóe miệng vết máu. Từ dưới đất bò dậy. Tạ Phong lạnh lùng nói. Đúng thì thế nào? Hiện tại Ti bên trong là Tần Ti định đoạt. Hắn liền là cái thùng rỗng mà thôi. Chờ hắn chịu không được sớm muộn sẽ đi. Nói xong hắn dừng lại một chút. Cắn răng nghiến lợi nói. Chuyện này, tuyệt không thể tính như vậy. Phong ca, bằng không nói cho kiều đội. Để kiều đội thu thập bọn họ. Một thanh niên ra cái chủ ý, Tạ Phong tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Người có phải hay không xuẩn? Năm người, bị hai cái mới tới khi dễ. Ngươi cho rằng cực kỳ quang vinh sao? Kia, vậy làm sao bây giờ a? Tiểu Bạch Kiểm kia rất có thể đánh. Bị chửi người thanh niên kia yếu ớt nói một câu. Nhớ tới Tô Tầm, hắn lại cảm thấy mặt đau. Tạ Phong trong mắt lóe ra hàn mang. Lại có thể đánh cũng là hai cái mới tới. Cái này Úc An Khu. Còn có thể để bọn hắn lật trời không thành. Đi trước biệt thự nhìn xem sao. Trong hành lang, Mạnh Hải rất tâm lớn. Căn bản không đem vừa mới xung đột coi là gì. Tô Tầm liếc mắt, đi trước lĩnh quần áo những này. Hôm nay là chúng ta đi làm ngày đầu tiên. Dám chạy loạn, đây không phải đem lấy cơ hướng tay người ta bên trong đưa sao? Móa, vừa mới cháu trai kia cũng không chuẩn bị mang bọn ta đi lĩnh vật tư. Chính chúng ta cũng tìm không thấy a, Mạnh Hải hùng hùng hổ hổ. Không có chút nào tố chất có thể nói. Quảng cáo, Tô Tầm không có phản ứng hắn. Ngăn cản một cái văn viên. Huynh đệ, phiền phức hỏi một chút bộ hậu cần ở đâu. Chúng ta là mới nhập chức. Lĩnh một chút trang phục. Mới tới, đi lầu ba hướng rẽ phải. Văn viên đánh giá Tô Tầm một chút. Sau đó liền rời đi. Tô Tầm mang theo Mạnh Hải đi lầu 3, tìm tới bộ hậu cần chủ nhiệm văn phòng, ký tên sau nhận lấy hai bộ chế phục, gậy cảnh sát, cùng súng lục, hiện tại chị an viên trên thân đều là tùy thời súng lục. Bởi vì tính nguy hiểm quá cao, lĩnh xong trang phục cùng cảnh giới, hai người vừa chuẩn bị trở về phòng ngủ, bởi vì muốn chờ Tạ Phong kia ngốc tất cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Không có cách, Kiều Khắc Lực không tại. Một đội liền là Tạ Phong định đoạt. Mẹ nó, tiểu tử kia khẳng định sẽ công báo tư thù. Thật không muốn đi gặp hắn. Bằng không cho Tào ca nói một tiếng. Thay đổi mới tinh chế phục. Mạnh Hải nhìn cũng còn giống như là cái phi chủ lưu tên du thủ du thực. Cũng không có thể thay đổi biến khí chất của hắn. Tô Tầm đều cảm thấy gia hỏa này dễ dàng phá hư chị an viên tại nhân dân quần chúng chính diện hình tượng. Hiển nhiên một cái trà trộn vào nhân dân trong đội ngũ hán gian. Chuyện gì đều tìm Tào ca. Vậy hắn đem chúng ta an bài tiến chị an ti là làm gì? Là để hai chúng ta đến giúp đỡ. Hắn không phải tìm cho mình hai cái cha. Tô Tầm không mặn không nhạt nói một câu. Đang khi nói chuyện. Đã đi vào hình sự trinh sát tổ một đội phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tạ Phong năm người ngay tại lẫn nhau cho đối phương xóa dầu hồng hoa. Tràng diện tràn đầy triết học khí tức. Trông thấy Tô Tầm cùng Mạnh Hải. Năm người trong nháy mắt đứng dậy. Cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Ngươi, các ngươi không xong đúng thế. Tạ Phong nói lắp bắp. Cố gắng muốn giả ra cường ngạnh dáng vẻ. Nhưng quá khó khăn, Tô Tầm thản nhiên nói. Ngươi còn không cho chúng ta bố trí nhiệm vụ. Chúng ta phụ trách cái gì? Cảnh tượng này, giống như Tô Tầm mới là tới cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ đồng dạng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.